Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, phục sinh Vô Trần Tử. Xem ở đại kim khoán trên mặt, Lý Huyền Dạ vẫn là lựa chọn cùng Lách Tách đánh người hòa giải. Triệt tiêu đối với Lách Tách đánh người cửa hàng online trách cứ. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ mang trong lòng khúc mắc chính là Lách Tách đánh người chính thức không có tự mình đứng ra hướng hắn tỏ thái độ, mà là thông qua GM phương thức liên lạc với hắn. Loại này xem thường, thậm chí có loại phái này ăn mày tự đắc cảm giác. Xem thường ra đúng không? Chờ xem, sớm muộn đến thu mua các ngươi, để cho các ngươi quỳ xuống đến gọi ba ba. Lý Huyền Dạ lập lời thề nói rằng, sau đó lại trải qua sâu binh sĩ làm không lý tưởng sinh hoạt. Còn có liền mỗi ngày kiên trì tu luyện thần ma đoán thể thuật 10 vị trí đầu thức. Dù sao hạnh phúc sinh hoạt cần một bộ cường tráng thể phách làm dựa dẫm. Eo không được, không nên tồn tại. Thời gian loáng một cái, 2 tháng trôi qua. Huyền Giả căn cứ quân sự, Lý Huyền Dạ mang theo một bộ giày rộng kính râm, đứng lặng ở một gian kim loại trong phòng. Ở trước mặt hắn là một tầng giày nặng pha lê tường. Pha lê tường một đầu khác là một gian phong kín khoang, bên trong trưng bày 4 cái cỡ lớn pha lê máng nuôi cấy. Bên trong phân biệt trưng bày 4 cỗ mới tinh thân thể, là căn cứ Vô Trần Tử, Lão Long Vương, Nghịch Ngôn Lão Quái, Thú Hoàng Ngân Linh 4 người huyết mạch gen làm ra làm cơ thể nhân bản. Mấy tháng nay, trải qua vô số lần thí nghiệm về sau, Einstein rốt cục nắm giữ cấp 5 văn minh gen nhân bản kỹ thuật. Đây cũng không phải là phổ thông nhân bản, mà là có thể mức độ lớn nhất bảo lưu cơ thể nhân bản khi còn sống gen tiềm năng mũi nhọn nhân bản. Kỹ thuật, tiêu hao là phi thường kinh người. Này 4 cỗ nhục thân, không chỉ là lấy Vô Trần Tử 4 người nguyên bản thi thể làm trụ cột một lần nữa cấu trúc. Ở nguyên lai trên cơ sở, còn hao tốn lượng lớn sinh mệnh vật chất. Như vạn cổ trường thanh dịch, địa phẩm bảo dược, tiên linh bảo dịch, bắt đầu tiến hành linh hồn rời đi đi. Lý Huyền Dạ hạ lệnh, nghiên cứu viên xe đẩy đi vào đóng kín trong khoang. Đem 4 viên vong hồn cổ ngọc lấy đi ra. Vì để tránh cho lực lượng linh hồn tiết lộ, Einstein còn tại phong kín trong khoang ở ngoài chế tạo vài tầng ngăn cách trận pháp. Linh hồn rời đi, cũng chính là cái gọi là đoạt xác. Chính thức bắt đầu rồi. Quá trình không như trong tưởng tượng như vậy kinh tâm động phách. Vô Trần Tử 4 linh hồn của con người rất nhanh sẽ chuyển đến thân thể mới của mình bên trong. Sau đó dùng gần 10 phút thời gian thuộc tính thân thể mới, để linh hồn cùng thân thể đạt đến cộng hưởng. Như vậy mới xem như là đoạt xác thành công. Nếu như là đoạt xác thân thể của người khác, quá trình khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng đoạt xác kế thừa chính mình huyết thống gen cơ thể nhân bản, hiển nhiên liền muốn thông thuận rất nhiều. Quá trình hoàn toàn chưa từng xuất hiện chút nào bất ngờ. Thí nghiệm coi như thành công. Vô Trần Tử, Lam Tinh Ma Long, Nghịch nói, Ngân Linh, bái kiến Thái Tử Điện Hạ, tạ Thái Tử Điện Hạ ân cứu mạng. 4 người quần áo đều không mặc, liền vội vàng từ trong máng nuôi cấy bò đi ra. Cách lớn pha lê tường quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ sau lưng Bạch Tiểu Nhã trực tiếp bưng kín 2 mắt của chính mình. Lý Huyền Dạ cũng là một mặt không nói gì. Khoát tay áo nói, đừng vội cảm ơn ta. Đi tìm sâu y phục mặc lên đi. Thuận tiện làm quen một chút thân thể mới của mình. Nửa giờ đến phòng họp đi gặp ta. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ đang ngồi ở trong phòng họp 2 chân chéo nguẩy, hưởng thụ lấy Bạch Tiểu Nhã thánh mẫu thức xoa bóp. Vô Trần Tử 4 người chậm rãi đi vào trong phòng họp. Lúc này bọn họ đã mặc quần áo vào, tu sửa thân. Cùng ngày xưa rất khác nhau chính là, hiện tại 4 vị này chiến bảng cao thủ, thân thể dung mạo khôi phục tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi tuổi tác, môi hồng răng trắng, mi mục như họa, liền ngay cả Nhất Lôi Thôi Lách Thách Nghịch Ngôn Lão Quái. Giờ khắc này nhìn qua đều rất có vài phần nhỏ thịt tươi cảm giác. Nhan giá trị nghịch thiên nhất vẫn là Vô Trần Tử. Hàng này kích cỡ gần 2 mét, thân thể kiên cường thon dài, khắp toàn thân, nhỏ đến đầu ngón tay, hầu như đều theo chiếu tỷ lệ vàng sinh trưởng. Thực sự là nữ nhân nhìn gặp rít gáo, nam nhân xem gặp trầm mặc a. Lý Huyền Dạ tính toán, liền Vô Trần Tử này nhan giá trị, sinh ra được lúc mới bắt đầu mị lực giá trị phải phá 200 đi. Các vị tiền bối cảm giác làm sao? Thân thể mới vẫn tính thích ứng à? Lý Huyền Dạ cười hỏi. Nghịch Ngôn lão quái đập đi say nói. Quá tế bị nộn nhục. Tôn lên không được lão trách ta cao siêu khí chất. Ta được thật tốt mài rũa một chút cái thân thể mới này mới được. Ai không đồng ý dáng dấp như vậy đi đến đường lớn bên trên. Sẽ bị người làm trò hề cho thiên hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái tên này thẩm mỹ quan đã dị dạng. Vô Trần Tử nói. Tất cả rất tốt. Nhất làm cho người ngạc nhiên là như thế này một bộ thân thể. Lại chỉ là không có linh hồn xác không? Này quá thuận tiện chúng ta đoạt xác. Thẳng nếu là có linh hồn thân thể. Đoạt xác sau khi muốn tăng lên cùng thân thể độ khớp tuyệt không thể dễ dàng như thế. Ngân Linh nói. Đáng tiếc không cách nào biến hóa hình thái. Sau đó chỉ có thể lấy này tấm diện mạo tu luyện. Lão Long Vương đi tới. Một mặt uy nghi gõ gõ Ngân Linh sau não xác. Nói cái gì hồ đồ nói. Từ nay về sau chúng ta chính là Thái tử Điện hạ người. Chẳng khác gì là nhân tộc một phần tử. Đã quên ngươi cái kia xấu xí thú hình đi. Chà chà, vẫn là Lão Long Vương giác ngộ cao a. Nếu không phải ta biết ngươi thời gian dài. Ai sẽ biết ngươi này trong thể xác bao quanh là một bộ tồn tại 10 vạn năm già nua linh hồn a. Ngươi này nịnh nọt kỹ thuật. So với tuổi trẻ bây giờ đều không hề thua kém nha. Vô Trần Tử ngươi muốn bị đánh có phải là. Yên trí, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ khoát tay chặn lại. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Hắn nhìn lướt qua mọi người. Nói rằng. Các ngươi tuy rằng đoạt xác sống lại, nhưng qua lại thực lực bảo tồn lại không đủ vạn phần chi nhất. Hiện tại liền chớ vội cãi nhau, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem thực lực lại nhặt trở về mới là chính sự. Thái tử Điện hạ, xin mời ân chuẩn ta đi một chuyến thần ma chiến trường. Vô Trần Tử tồn trữ nửa đời của cái con ẩn náu trong đó. Đây là liền đệ tử của ta 12 tu cũng không biết bảo tàng. Tổng giá trị vượt qua 50 vạn ức. Cũng có một mảnh trời đạo tàn quyền. Lão Long Vương cũng vội vàng nói. Cũng xin mời Thái tử Điện hạ ân chuẩn ta trở về Long Nguyên Biển. Long đảo tuy nhiên đã bị những người bất hiếu tử tôn mang đi. Nhưng ta từng ở Long Nguyên đáy biển bố trí kết giới. Ở trong đó chôn giấu ta Long chi bảo tàng. Tổng giá trị vượt qua 80 vạn ức tinh thạch. Nghịch Ngôn lão quái bĩu môi. Nói. Thái tử Điện hạ, lão quái ta một đời bốn biển là nhà, không có gì tích chữ, nhưng ta ở Đông Châu bố trí một chỗ lánh đời kết giới. Bên trong có ta từ ngoại giới lúc dạo chơi mang về mấy trăm tên đệ tử. Từng cái tất cả đều là dị bẩm thiên phú tu luyện kỳ tài. Tất cả đều thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng. Mạnh nhất ba người đệ tử đã sớm đột phá thánh linh cấp. Nếu là bọn họ còn chưa rời đi. Lão quái có thể mang bọn họ mang về. Cùng nhau gia nhập nhân tộc dưới trướng. Thú Hoàng Ngân Linh nói. Lão thần dưới trướng thú tộc con dân ngàn tỷ. Không thể toàn trốn hướng về tinh không. Định còn có rất nhiều con dân lưu thủ hạ xuống. Ngân Linh xin mời Thái tử Điện hạ ân chuẩn. Để ta đi đem những này thú tộc các con dân mang về Lam Hải. Dù cho chỉ có thể làm một người cu ly nhân viên khuân vác. Cũng coi như là có thể cử đi tác dụng. Ai u ta đi. Giác ngộ đều rất tốt a. Lý Huyền Dạ phí hết tâm tư đem bốn vị này lão tiền bối cứu sống. Tuy rằng không phải là vì đòi hỏi cái gì báo lại. Nhưng nếu có thể được nhất chút chỗ tốt. Hắn khẳng định cũng là sẽ không ngại. Dù sao này nhân bản kỹ thuật nghiên cứu phát minh lên tới vẫn là rất tiêu hao tài lực. Có thể. Có điều trước tiên đừng có gấp. Các ngươi trước tiên tranh thủ cấp tốc đột phá nguyên linh cấp. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.